Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2891, chương 2870. Có dám mau thả, Thủy Hàn Thanh, ngươi không cần loạn chụp mũ, tiểu điện chủ chưa tới là bởi vì có việc trì hoãn. Nghe được đối phương chất vấn lời nói, Mộc Hạ Hạc sắc mặt không vui, mở miệng giận dữ mắng mỏ hắn một câu. Đối với Mộc Hạ Hạc giận dữ mắng mỏ, Thủy Hàn Thanh không thèm để ý chút nào, lờ đễnh nhếch miệng, nói, ta xem tình huống chân thật, cũng không phải là ngươi nói như vậy đi, lời này của ngươi là có ý gì, theo Thủy Hàn Thanh. Trong lời nói, nghe được mùi vị khác thường, Mộc Hạ Hạc lập tức chất vấn hắn, Mộc Hạ Hạc chất vấn, Thủy Hàn Thanh không có cấp cho để ý tới. Ánh mắt quét mắt một chút tứ, nói, băng điện Mạc Thanh Vân đứng ra, lão phu có lời muốn khảo vấn ngươi. Nghe được Thủy Hàn Thanh lời nói, lôi, mộc, băng, kim tứ điện người, nhao nhao quay đầu hướng Mạc Thanh Vân nhìn lại, từng cái không hiểu hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn không rõ, dùng Thủy Hàn Thanh thân phận như vậy, làm sao lại điểm danh tìm Mạc Thanh Vân. Theo lý thuyết, hai người bọn họ là người của hai thế giới, không phải lại có gặp nhau mới đúng. Tại mọi người ánh mắt dưới, Mạc Thanh Vân một mặt đạm mạc đứng dậy, đi tới giữa đại điện, nói, có chuyện mau nói, có dám cũng nhanh phóng, không muốn trì hoãn sư tổ ta tiệc cưới. Đối phương tìm chính mình phiền phức, dùng Mạc Thanh Vân tính cách, đương nhiên sẽ không nén giận. Hắn biết rõ, giống như hắn nén giận, ngược lại sẽ làm cho đối phương được một tấc lại muốn tiến một thước. Cùng hắn như thế, hắn còn không bằng cường thế một điểm, đem quyền chủ động chộp vào trong tay mình. Mạc Thanh Vân đứng ra thời điểm, hắn cũng thông qua ý niệm hình chiếu, đem tình huống trước mắt báo cho Lôi Mộ Uyển. Mạc Thanh Vân lời nói lối ra, lập tức đem đại điện người sợ ngây người. Cho là mình lỗ tai nghe lầm, tiểu tử này thật cuồng, dám dạng này cùng Thủy Hàn Thanh lão tổ nói chuyện, quả nhiên cùng nghe đồn đồng dạng, tiểu tử này xác thực gan to bằng trời, không coi ai ra gì. Mặc dù có chút không biết lễ phép, nhưng hắn làm băng cực đệ tử, dám vì băng cực bất bình cũng không tệ, ta không cho là như vậy. Hắn cử động như vậy cực kỳ ngu xuẩn, rõ ràng là cho băng cực gây phiền toái. Nhìn xem Mạc Thanh Vân cử động, mọi người thái độ khen chê không đồng nhất. Cùng những người khác thái độ so sánh, thiên hạ vô địch thần tình kích động, nói, Mạc lão đại quá uy vũ, liền lão tổ cũng dám cứng rắn không thích. Mạc sư huynh bá khí, chúng ta thật không học được. Nhìn xem Mạc Thanh Vân biểu hiện, băng bạch quân càng thêm bội phục. Bên cạnh băng bình dư mấy người, lại là nhướng mày, mơ hồ cảm thấy có chút bất an. Hắn thấy, Mạc Thanh Vân dạng này đối Thủy Hàn Thanh vô lễ, coi như băng cực nghĩ bảo vệ hắn cũng không được. Tiểu gia hỏa này tính cách, ngược lại là vô cùng kiên cường, là một cái không tệ người kế tục. Nhìn xem Mạc Thanh Vân biểu hiện, Mộc Hạ Hạc cùng một vị lôi điện lão giả đều là tán thưởng gật gật đầu. Lôi điện lão giả nói, dùng hắn loại tính cách này, hảo hảo bồi dưỡng thoáng cái, về sau phái đi trường quản hình điện, chính là một cái lựa chọn tốt nhất. Những năm gần đây, hình điện những người kia hành vi, thật sự là để cho người ta cảm thấy thất vọng đau khổ. Bọn hắn đã quên bản phận. Mộc Hạ Hạc thất vọng than thở. Thủy điện bên này, nghe được Mạc Thanh Vân vô lễ lời nói, Thủy điện một vị lão ẩu lập tức giận dữ, nói, mắt không có tôn ti cuồng vọng tiểu nhi, đây là cùng lão tổ nói chuyện thái độ sao? Vị lão ẩu này trách. Mạc Thanh Vân xem thường bĩu môi, ánh mắt liếc hắn một cái, nói, ngươi lại là người nào ta cùng vị lão tổ này nói chuyện? Khi nào đến phiên ngươi chen miệng vào, ngươi... Mạc Thanh Vân khinh thường cùng xem thường, lập tức đem vị lão ẩu này khó thở, Dương lên đầu kiêu ngạo nói, lão thân là thủy điện đại trưởng lão Thủy Sư Lệ, nhưng có tư cách xen vào các ngươi nói chuyện, thân là thủy điện đại trưởng lão. Vậy mà xen vào bản điện lão tổ nói chuyện, xem ra ngươi cũng không hiểu đến tôn ti, biết rõ lão ẩu thân phận. Mạc Thanh Vân đối nàng càng thêm khinh thường, mở miệng châm chọc một câu lại nói, còn có, ta mặc kệ ngươi nước nhiều hay không, là thấp bên trong vẫn là thấp quần, tại ta lúc nói chuyện, ngươi tốt nhất cho ta ngậm miệng lại. Ngươi, nhìn thấy Mạc Thanh Vân cường thế thái độ, Thủy Sư Lệ lập tức giận dữ, tức giận đến thân thể run lẩy bẩy, nói, tốt, rất tốt. Đã sớm nghe nói băng điện có một vị đệ tử gan to bằng trời. Không chút nào đem trưởng lão để ở trong mắt. Xem ra liền là ngươi. Lão thân ngược lại là muốn xem thử xem. Ngươi có dạng gì năng lực. Dám dạng này không coi ai ra gì. Thủy Sư Lệ lời nói xong. Nàng tiện thể trưởng lật một cái. Hướng Mạc Thanh Vân vỗ tới một trưởng. Đối với Thủy Sư Lệ cử động. Thủy Hàn Thanh trên khóe miệng, nổi lên một vòng cười nhạt, chắc hẳn hắn thấy, để Thủy Sư Lệ giáo huấn thoáng cái Mạc Thanh Vân, ăn được chút khổ sở tựu trung thực, thổ, hỏa, phong, hình tứ điện người, nhìn thấy Thủy Sư Lệ cử động, đều lộ ra xem kịch vui biểu lộ, không tốt, giống như Thanh Vân dám hoàn thủ, sẽ bên trong bọn hắn mà tính. Chúng ta nhất định phải ngăn lại Thanh Vân. Nhìn thấy Thủy Sư Lệ cử động, Băng Bình Dư lập tức mặt lộ vẻ lo lắng, cho rằng đây là âm mưu của đối phương. Nhìn thấy Băng Bình Dư cử động, Mộc Hạ Hạc liền đem hắn ngăn lại, lắc đầu, nói, không nên vọng động, nếu như chúng ta động thủ, đối diện mấy lão già, khẳng định sẽ tìm lấy cớ xuất thủ. Cái này tiểu tử không giống như người lỗ mãng, hắn đã dám chống đối Thủy Hàn Thanh, tất nhiên có cái gì ỷ vào. Nghe Mộc Hạ Hạc thuyết phục, Băng Bình Dư cố nén lo âu trong lòng, không có đi lên ngăn cản Mạc Thanh Vân. Tại mọi người ánh mắt nhìn soi mói, Thủy Sư Lệ oanh ra trưởng ảnh, rơi về phía Mạc Thanh Vân đỉnh đầu, phá, đối mặt Thủy Sư Lệ trưởng ảnh. Mạc Thanh Vân không chút nào lui, trực tiếp hướng nó một chỉ điểm tới. Mạc Thanh Vân ngón tay thay mặt kiếm, hướng phía trên không vung lên, tự chém ra một đạo kiếm mang. Bành, kiếm mang lóe lên mà tới, đánh vào trưởng ảnh phía trên, đem trưởng ảnh thế công ngăn lại. Đón lấy, mọi người liền thấy trưởng ảnh, tại kiếm mang không ngừng tiêu hao dưới, một chút xíu tán loạn ra. Ngược lại Mạc Thanh Vân oanh ra kiếm mang, khí thế không có nửa điểm yếu bớt, phảng phất là vĩnh hằng bất biến đồng dạng. Cũng không lâu lắm, Thủy Sư Lệ đánh phía Mạc Thanh Vân trưởng ảnh, tự bị Mạc Thanh Vân nhẹ nhõm hóa giải. Nhìn thấy dạng này một màn, tứ người đều kinh ngạc đến ngây người, nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt đại biến, thực lực thật là khủng khiếp. Thủy Sư Lệ trưởng lão toàn lực một trường, lại bị hắn nhẹ nhõm hóa giải. Khó trách hắn dám coi thường trưởng lão. Nguyên lai thực lực của hắn có thể so với các điện điện chủ. Bằng chừng ấy tuổi, tự có được thực lực như vậy. Hắn cuồng vọng là có vốn liếng. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, lôi, băng, kim, mộc tứ điểm nhiều người. Đều là mặt lộ vẻ sợ hãi than biểu lộ, mà hỏa, thủy, thổ, phong, hình năm điện người, nhìn thấy dạng này một màn, lại là từng cái trao mày. Mạc Thanh Vân bày ra thực lực, hoàn toàn ra khỏi dự liệu của bọn hắn, để kế hoạch trở nên có một ít phiền phức. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ dưới, Mạc Thanh Vân sắc mặt lạnh lẽo, quát. Hôm nay là sư tổ tiệc cưới, ta bản kính ngươi là khách, muốn đối ngươi lấy lễ để tiếp đón, nhưng ngươi dám chủ động nháo sự, coi như trách không được ta không khách khí. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn chính là sắc mặt lạnh lẽo, đối Thủy Sư Lệ triển khai phản kích, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình,